Được gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương 9 của cuốn sách này nhé. Chương 9: Đường vào nhà và cửa chính. Từ chương mở đầu, chúng ta đã lần lượt đi qua những đề tài như ý niệm căn bản về khoa phong thủy hữu ích gì cho cuộc sống hôm nay, những vị thuốc của khoa phong thủy, vị trí của một căn nhà trên lô đất và với đường đi, cách tìm hướng nhà và ý nghĩa của mỗi hướng. Tất cả những điều đó là chỉ mới hướng dẫn chúng ta đi ở vòng ngoài của một căn nhà. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến đường vào nhà và cửa chính, tức là chúng ta bắt đầu bước vào một căn nhà dưới cái nhìn của một người nghiên cứu về phong thủy. Làm trong nghề địa ốc lâu năm, ai cũng công nhận một căn nhà có mặt tiền sáng sủa, đẹp đẽ thì dễ hấp dẫn người mua hơn. Điều đó rất dễ hiểu, vì mặt tiền của căn nhà cũng như mặt mũi của mình, và cửa chính cũng như cái miệng của mình. Mặt mũi sáng sủa, miệng cười tươi tắn thì mới dễ hấp dẫn người khác. Và nếu cái miệng của mình dùng để ăn uống nuôi cơ thể, thì cửa chính là nơi mà sinh khí hay tà khí sẽ vào nhà mình. Sinh khí hay tà khí luân chuyển trong nhà, tạo ra những điều tốt đẹp hay bất hạnh cho gia chủ và thoát ra bằng cửa sau hoặc các cửa sổ. Do đó, sau vấn đề phương hướng, mặt tiền và cửa chính của căn nhà chiếm một tầm mức quan trọng. Với mặt tiền của một căn nhà, điều đầu tiên mà chúng ta cần bàn đến là lối vào căn nhà. Lối vào của một căn nhà có thể là một con đường nhỏ, cũng có khi chỉ là những bậc cấp từ đường hoặc từ cổng dẫn vào cửa chính. Nhưng cho dù lối vào nhà có hình dạng như thế nào, những nguyên tắc căn bản sau đây cần ghi nhớ. Nguyên tắc thứ nhất, lối vào không nên làm thành một con đường thẳng đi ngay vào cửa chính, để tránh dù cho là tà khí hay sinh khí đi vào nhà mạnh mẽ quá, dễ gây ra sự bất ổn trong cuộc sống của gia chủ. Lối vào tốt nhất là chạy theo một đường uốn cong nhẹ. Cách hóa giải: nếu lối vào nhà là một con đường thẳng hướng ngay vào cửa chính, chúng ta có thể uốn cong lối vào bằng cách đặt một vài tảng đá cách khoảng ở hai bên lối vào theo hình rích rắc, cũng có thể đặt những chậu hoa, chậu cây kiểng, vân vân. Nguyên tắc thứ hai, lối vào nhà nên rộng rãi, sáng sủa để hấp dẫn sinh khí. Lối đi nên bằng phẳng, nếu là bậc cấp thì độ dốc đừng gắt quá. Chúng ta phải quan tâm đến điều này vì những đặc tính của lối vào sẽ quyết định là sinh khí hoặc tà khí vào nhà của mình. Nguyên tắc thứ ba, lối vào không nên quá hẹp. Nếu lối vào hẹp thì không nên trồng hoa hay bụi cây dọc hai bên, làm cho lối vào càng hẹp hơn. Nguyên tắc thứ tư, nếu lối vào tương đối rộng rãi thì hai bên lối vào nên trồng hoa và những bụi cây nhỏ, phải thường xuyên tỉa xén, đừng để hoa lá um tùm cản trở lối đi, tức là cản trở sinh khí vào nhà. Không nên đặt nhiều đá, nhất là những tảng đá lớn hai bên lối đi. Tảng đá là một trong những vật cản trở sinh khí rất mạnh. Nguyên tắc thứ năm, lối vào thường có bề ngang bằng nhau. Nếu muốn một đầu hẹp, một đầu rộng hơn, thì bề rộng hơn nên ở phía ngoài cổng hay đường. Nếu rộng phía trước cửa chính, hẹp ở ngoài cổng thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp và giới hạn vấn đề tài chính của mình. Nguyên tắc thứ sáu, nhà ở trên khu đất cao, có lối vào là những bậc cấp từ dưới đường bước lên thì tốt hơn là nhà thấp hơn mặt đường, có lối vào là những bậc cấp từ mặt đường bước xuống nhà. Trong trường hợp nhà thấp hơn mặt đường, người chủ nhà phải luôn vất vả, phấn đấu cho nghề nghiệp của mình nhưng cũng khó vươn lên như ý muốn. Cách hóa giải: trường hợp nhà ở thế đất thấp hơn mặt đường, có thể đặt một ngọn đèn ở phía sau nhà và chiếu thẳng lên mái nhà để xem như nâng căn nhà lên cao hơn. Tuy nhiên, trường hợp nhà ở trên một thế đất cao hơn mặt đường là tốt hơn trên một vài khía cạnh, nhưng nếu cao hơn nhiều và những bậc cấp bước xuống đường, có độ dốc đáng kể thì lại là điều không tốt, vì phong thủy cho rằng những may mắn, tiền bạc và hạnh phúc sẽ đổ hết ra đường. Cách hóa giải, trồng hay đặt những chậu hoa dọc hai bên bậc cấp để giữ sinh khí lại, cũng có thể đặt một hay hai cây đèn ở gần ngoài đường và chiếu vào trong cửa chính để phản hồi sinh khí. Tóm lại, lối vào của một căn nhà có vai trò tương tự như những người tiếp tân bên ngoài của một buổi lễ nào đó. Nếu những người tiếp tân bên ngoài cửa vào phòng hội mãn mặc đẹp đẽ, chào hỏi, mời mọc ân cần thì khách đến dự sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái và sẽ sẵn sàng đóng góp, hợp tác với mình. Lối vào một căn nhà là nơi đầu tiên mà khí từ bên ngoài luân chuyển vào trong nhà, cho nên lối vào một căn nhà cần phải rộng rãi, sáng sủa, bằng phẳng và nhất là không có những vật gì cản trở lối đi, làm cho sinh khí không vào nhà được. Và sau những bước chân thoải mái trên lối vào đầy hoa lá, chúng ta nói đến cửa chính của một căn nhà. Cửa chính của một căn nhà. Đối với khoa phong thủy, một căn nhà có bốn phần quan trọng, đó là cửa chính, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp. Trong đó, cửa chính là phần quan trọng nhất vì hai lý do. Lý do thứ nhất, hướng của cửa chính là hướng của căn nhà. Lý do thứ hai, cửa chính là nơi mà sinh khí từ bên ngoài vào nhà, cho nên những nguyên tắc sau đây được xem là căn bản. Thứ nhất, cửa chính phải tạo được cái cảm giác hấp dẫn sinh khí vào nhà. Như vậy, từ hình dáng cánh cửa cũng như màu sơn, tay vặn, ổ khóa cho đến tấm thảm trước cửa, v.v. đều phải có vẻ thân thiện, mời mọc. Cửa chính nên ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng mặt trời. Nếu phải qua một hành lang thiếu ánh sáng hoặc bị tàng cây rậm rạp che khuất thì trước cửa nên có đèn cho sáng sủa. Thứ hai, cửa chính phải tạo cho sinh khí cái cảm giác an toàn, có nghĩa là cửa chính phải tránh không bị đường đi, cột đèn, cây hay đòn rông của nhà đối diện, mà khoa phong thủy gọi là những mũi tên độc bắn vào ngay cửa chính. Cách hóa giải, dùng gương bát quái treo trên và bên ngoài cửa chính để phản hồi những mũi tên độc này. Thứ ba, kích thước của cửa chính phải tương xứng với kích thước của căn nhà. Nhà lớn mà cửa hẹp là không tương xứng, sinh khí sẽ vào không đủ để tác động trên một thể tích lớn bên trong căn nhà. Giới hạn sinh khí vào nhà tức là giới hạn tất cả những may mắn, tiền tài, hạnh phúc đến với mình. Thứ tư, ngược lại, cửa chính quá rộng so với căn nhà cũng là điều không tốt. Sinh khí tràn vào nhiều quá sẽ gây nên sự mất quân bình. Thứ năm, cửa chính hay còn gọi là cửa trước và cửa sau không nên ngay hàng, có nghĩa là đứng ở cửa trước mà thấy sân sau. Vì như thế, khi sinh khí vào nhà sẽ đi luôn ra cửa sau rất nhanh. Đó có nghĩa là những may mắn, tiền tài, hạnh phúc của những người trong gia đình, nếu có cũng sẽ không được lâu bền. Cách hóa giải, dùng bình phong, kệ sách, chắn ở giữa, cũng có thể dùng phong linh hay trái cầu thủy tinh nhỏ treo ở giữa hai cửa để giữ sinh khí lại. Thứ sáu, trước cửa chính không nên xếp nhiều gạch đá thành đống hoặc đồ vật gì nhiều làm cản đường sinh khí. Thứ bảy, nếu khuôn mặt của một người phải được giữ gìn trang điểm thế nào để có thể gây được cảm tình đầu tiên của người đối diện, thì cửa chính của căn nhà cũng phải sơn phết màu sắc tươi sáng, cánh cửa không được sứt mẻ, tay nắm phải sạch sẽ và trong tình trạng tốt, như vậy mới tiếp dẫn được sinh khí vào nhà. Tránh cửa chính nằm ngay đối diện với cầu thang bên trong, vì như thế những may mắn, tiền bạc, hạnh phúc của gia đình sẽ đổ hết ra đường. Cách hóa giải, có 3 phương cách hóa giải. Nếu giữa cửa chính và cầu thang mà có khoảng trống, đặt một tấm bình phong không cần cao lắm để ngăn sinh khí thoát ra khỏi nhà. Cách tốt hơn là sửa mấy bậc thang cuối xoay qua trái hoặc qua phải để tránh hướng ngay ra cửa trước. Nếu cả hai cách trên không thể thực hiện được thì hai đầu cầu thang bắt hai ngọn đèn chùm thật sáng từ trên trần nhà và thắp sáng đêm cũng như ngày. Cửa chính mà vừa bước vào là đối diện ngay với bức tường phía trong nhà thì sinh khí sẽ bị chặn lại, có vào tận các phòng bên trong. Cách hóa giải, dùng loại giấy dán tường dán lên mặt tường đối diện với cửa chính, nhưng chọn loại giấy khổ lớn và in phong cảnh bao la như trời, mây, sông, biển, v.v. Nghĩa là những cảnh có chiều sâu 3D để làm biến mất bức tường này. Những mũi tên độc từ bên ngoài. Cửa chính là phần quan trọng nhất trong bốn phần quan trọng của một căn nhà, cho nên cửa chính lúc nào cũng cần phải được bảo vệ cho thật an toàn. Bởi vậy, cửa chính tránh không nên đối diện với những thứ sau đây, được xem như những mũi tên độc từ bên ngoài phát ra tà khí xâm phạm vào cửa chính. Cửa chính không nên đối diện với một con đường. Một con đường dù lớn, dù nhỏ, hay chỉ là một lối vào ngắn từ cổng vào nhà, nhưng một khi đã hướng thẳng vào cửa chính là sẽ phát sinh ra những tà khí bắn vào căn nhà, ngăn cản sinh khí không đến được. Cửa chính không nên đối diện với những cao ốc lớn. Điều hại thứ nhất là những cao ốc lớn sẽ hấp dẫn sinh khí mạnh hơn, khiến cho sinh khí không vào nhà của mình, hoặc có vào thì cũng ít ỏi. Điều thứ hai là cao ốc thường có những góc cạnh nhọn, là nơi phát sinh ra những mũi tên độc bắn vào cửa chính nhà mình. Điều hại thứ ba là cái bóng của những cao ốc có thể tạo nên nhiều âm khí hơn là dương khí. Và cuối cùng là nếu bị những tòa cao ốc chắn ngay trước cửa chính thì tương lai của những người cư ngụ trong căn nhà này cũng như bị chặn lại mất rồi. Cửa chính không nên đối diện với đòn dông nhà hàng xóm, không đối diện với cây lớn, đơn độc một cây, còn nếu một hàng cây thì không kể. Cột đèn, trụ điện cao thế, cây thập tự giá, cây cầu lớn, vân vân, những biểu tượng để bảo vệ cho cửa chính. Cửa chính không những phải tránh không để cho những mũi tên độc từ bên ngoài xâm phạm, mà còn phải thường xuyên được bảo vệ cẩn thận. Trong cuộc sống bận rộn của ngày hôm nay, đôi lúc chúng ta không có thời giờ để lâu lâu đứng trước nhà kiểm soát xem có những gì mới lạ. Mới lạ ở đây có thể là ông hàng xóm nhà đối diện vừa dựng lên một cây cần anten và chĩa ngay vào cửa chính nhà mình. Khoa phong thủy có những biểu tượng dùng để bảo vệ cho căn nhà như 1. Gương bát quái. Gương bát quái treo ngay trước và trên cửa chính có tác dụng phản hồi những mũi tên độc bắn vào. Phải nhớ là gương bát quái chỉ treo bên ngoài, chứ tuyệt đối không treo trong nhà. 2. Súng đại bác. Đối với những vật có hình thể lớn như một cây cầu, một cây thập tự giá hoặc trụ anten khổng lồ, vân vân, nếu gương bát quái không đủ uy lực, chúng ta có thể dùng một cây súng đại bác, loại súng để trưng đặt ngay trước cổng và nhắm về vật mà chúng ta muốn hóa giải những tà khí từ đó bắn vào cửa chính của nhà mình. 3. Một mũi tên. Dùng một mũi tên gắn trên mái nhà để bắn lại về hướng của mũi tên độc nào đang nhắm vào cửa chính của nhà mình. 4. Thú dữ. Người Trung Hoa thường dùng tượng hay tranh của những con thú dữ như sư tử, kỳ lân, cọp, diều hâu, vân vân, đặt ở trước nhà xem như là những thứ bảo vệ rất tốt. Nhưng cũng như gương bát quái, những tượng và tranh thú dữ chỉ đặt ở bên ngoài, tuyệt đối không đặt trong nhà vì sẽ có hại cho những người trong gia đình. 5. Cây xương rồng. Trồng 2 cây xương rồng trước cổng hoặc đặt 2 chậu xương rồng trên lưng 2 con voi bằng sành và đặt bên ngoài 2 bên cửa chính. Cây xương rồng chỉ trưng bên ngoài, không nên để trong nhà vì sẽ làm cho sinh khí e sợ những mũi tên độc từ bên trong. Đối với cửa chính, không những chúng ta phải lưu tâm bảo vệ từ bên ngoài mà còn phải để ý đến những mũi tên độc từ bên trong nhà nữa. Những mũi tên độc từ bên trong tương đối dễ tìm thấy và dễ hóa giải hơn. Chẳng hạn như tường nhà, xà nhà và góc cạnh của tủ, kệ, vân vân. Nói chung là tất cả những thứ gì có góc cạnh bén nhọn hướng ngay vào cửa chính. Nếu là nhà 2 tầng, thì ở trên lầu tối kỵ là một cái toilet hay phòng ngủ mà giường ngủ lại đặt ngay trên cửa chính. Những tà khí từ trên sẽ bắn xuống cửa chính, ngăn cản không cho sinh khí vào nhà. Cách hóa giải. Nếu là cạnh của bàn ghế, tủ, kệ sách thì có thể rời những thứ này qua một hướng hay vị trí khác. Nếu là cạnh tường hay những vật không thể xê dịch được. Dùng những chậu hoa, cây kiểng đặt ngay trước các góc cạnh đó để ngăn cản tà khí. Cũng có thể treo phong linh hay quả cầu thủy tinh từ trần nhà để hóa giải. Nếu là những cây xà, treo hai ống sáo trúc có buộc chỉ đỏ vào hai đầu ống trúc xuống 45 độ. Chúng ta vừa nói đến sự quan trọng về cửa chính của một căn nhà, nhưng trong cuộc sống tiện nghi của ngày hôm nay, có bao giờ chúng ta tự hỏi có phải mọi người chúng ta ai cũng đi ra đi vào nhà bằng cửa chính mỗi ngày? Thực tế thì có một số không ít trong chúng ta đã có thói quen hoặc do tiện nghi mà đôi lúc cả tuần lễ chưa bước chân qua cửa chính của nhà mình. Đó là những người đi làm đều đặn mỗi ngày, buổi sáng rời nhà bằng xe qua cửa gara và buổi chiều trở về cũng vào nhà qua cửa gara. Bởi vậy đây chính là một điều mới mẻ trong khoa phong thủy và có tính chất đặc biệt trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi như tại Hoa Kỳ mà thôi. Cho nên điều mà chúng ta đề cập đến sau cùng trong phần nói về cửa chính của một căn nhà là cửa chính và cửa gara. Đặc biệt cách kiến trúc nhà ở California, đa số nhà xây cất trong những thập niên gần đây thường có gara hay nhà để xe là phần nằm gần đường hơn cửa chính, và từ gara có cửa bước ngay vào nhà. Bởi vậy có những người buổi sáng lái xe ra khỏi gara đi làm, buổi chiều về lái xe vào gara và đi vào nhà mà không cần qua cửa chính. Như vậy đối với những người này, cửa gara đã trở thành cửa chính. Gara nằm nhô ra gần đường hơn cửa chính, cửa gara lại lớn hơn cửa chính, cho nên lưu lượng khí từ đường đổ vào nhà qua cửa gara nhiều hơn. Vì vậy dưới cái nhìn của khoa phong thủy, những người có thói quen đi và về qua cửa gara thường có cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy công việc bị dồn dập và tinh thần căng thẳng. Muốn điều chỉnh tình trạng này, những phương thức sau đây được các nhà phong thủy đề nghị. Cách thứ nhất, sơn cửa chính bằng màu dễ bắt mắt hơn màu cửa gara để hấp dẫn sinh khí vào nhà bằng cửa chính. Cách thứ hai, trang trí trước cửa chính bằng những chậu hoa, cây kiểng cho cửa chính được nổi bật hơn. Cách thứ ba, nếu đã có thói quen hoặc vì tiện nghi đi và về qua cửa gara thì nên dọn dẹp trang hoàng gara cho đẹp đẽ, gọn gàng như một phòng trong nhà. Vì như vậy sinh khí không bị cản trở hoặc bế tắc trong gara mà không vào nhà được. Và nếu có thể, chúng ta dùng cả ba phương cách trên để chắc chắn là sinh khí sẽ vào nhà, bất cứ bằng cửa nào thì cũng tốt. Quý thính giả thân mến, những thông tin nói về cửa chính và cửa gara đã khép lại chương 9 của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và không để quý thính giả phải chờ lâu, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 10 của cuốn sách này. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.